Chương 371, Độc Thi Giáp Trùng Dương Uy. Chương 371, Độc Thi Giáp Trùng Dương Uy, xác định đầu phiếu, sẵn sàng góp sức thần điện, Triệu Thư, Trương Phủ nghe vậy, sắc mặt đạm mạc, Diêu Sơn thấy thế, hừ lạnh nói, chúng ta điện chủ thấy các ngươi tu luyện không dễ, cho nên mới cho các ngươi một cái sống cơ hội, biệt không biết tốt xấu. Không phải, Đẳng Hạ, các ngươi cùng Hoàng Tiểu Long kết cục giống nhau, chết. Nói đến chữ chết thời gian, Diêu Sơn nhấn mạnh, Triệu Thư cười lạnh nói, tử. Chỉ bằng ngươi. Vẻ mặt trào phúng địa nhìn Diêu Sơn. Diêu Sơn, một cái tiểu tiểu thánh vực lục giai, ban đầu ở Đan Dương Thành, nếu không phải cùng Lý Mạc Lâm thoát được nhanh, cũng sớm đã tử tại hắn dưới chưởng. Diêu Sơn gặp Triệu Thư trào phúng ánh mắt, sắc mặt đỏ lên, ngươi. Bất quá hắn cũng biết, nếu bàn về đơn đã độc đấu, hắn đích xác không phải Triệu Thư đối thủ. Lúc này, các cách mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi bây giờ như giao ra tù thần khuyên, đoạn hồn châu, ta có thể lo lắng nhượng ngươi chết được thoải mái một ít, biết Lục Khải là chết như thế nào đi. Chúng ta đưa hắn lột da rút gân, đòn hiểm, hành hạ hắn nửa tháng, mới để cho hắn chết. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, hai mắt hàn mang lóe lên, một đoàn đoàn hắc sắc ma khí tại trong hai mắt không ngừng bốc lên, cho nên, đợi lát nữa, ta sẽ không để cho ngươi chết được thoải mái như vậy. Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh vô cùng. Các cách cười ha ha một tiếng, phải. Hoàng Tiểu Long a Hoàng Tiểu Long, ngươi chết đã đến nơi, miệng còn cứng như thế. Ngươi chẳng lẽ còn không thấy rõ tình thế? Ngươi cảm thấy ngày hôm nay Triệu Thư hai người còn có thể thủ hộ được ngươi. Nói đến đây, ánh mắt ý bảo, tiếp theo toàn thân khí thế một trướng, một chỉ gấu to xuất hiện, đây cũng là hắn võ hồn. Các cách trong nháy mắt hồn hóa, hai tay thô tăng gấp hai, một chưởng hướng Trương Phủ đánh tới, đồng thời, thần điện trưởng lão Tưởng Thạch cùng cái khác bốn vị thần điện trưởng lão đánh về phía Triệu Thư, các cách thực lực cùng Trương Phủ không sai biệt nhiều. Mà Tưởng Thạch năm người tuy rằng không phải thánh vực thập giai hậu kỳ cường giả, thế nhưng cũng đều là thánh vực thập giai sơ kỳ. Trung kỳ cường giả, năm người liên thủ, tuyệt đối có thể áp chế Triệu Thư, cái này là thần điện đã sớm định tốt, còn dư lại Diêu Sơn năm người lạnh giọng cười, hướng Hoàng Tiểu Long vây quanh. Hoàng Tiểu Long, hiện tại không có Triệu Thư, Trương Phủ, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Diêu Sơn cười lạnh nói, ta trấn thủ ở đây. Liền là muốn thân thủ giết ngươi. Nói xong, dựng thẳng chưởng như đao, hướng Hoàng Tiểu Long một trảm mà đến, đoạn sơn chưởng, chưởng lực như hoành thiên chi đao, một chặt đứt sơn, Diêu Sơn hai mắt ngoan lệ, cái khác bốn người gặp Diêu Sơn xuất thủ, cũng không động thủ, canh giữ ở bốn phía, theo bọn họ. Dùng Diêu Sơn thánh vực lục giai thực lực, muốn giết Hoàng Tiểu Long, đích thật là dễ như trở bàn tay, căn bản không yêu cầu bọn họ xuất thủ. Bất quá Diêu Sơn chưởng lực vừa chém ra, Hoàng Tiểu Long thân hình hư không tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa. Đã đến bầu trời quảng trường, Hoàng Tiểu Long nhìn phía dưới Diêu Sơn năm người, lạnh giọng cười, tiếp theo, vung hai tay lên, vô số giáp trùng màu đen bay ra, hướng Diêu Sơn chúng nhân bay tới, Diêu Sơn ngẩng đầu. Gặp vô số bọ cánh cứng, biết là độc vật, không tự chủ được cười nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi chẳng lẽ không biết, độc vật đúng chúng ta thánh vực cường giả căn bản vô ích, thánh vực cường giả thân thể rất mạnh, mệnh danh bách độc bất xâm, cái khác bốn người cũng là cười, cùng Diêu Sơn giống nhau căn bản không có tướng này giáp trùng màu đen để ở trong lòng, đợi cho giáp trùng màu đen đi tới trước người thời gian, hai tay đấu diễm một phách mà ra, muốn tướng này giáp trùng màu đen đốt diệt, thế nhưng kế tiếp một màn, để cho bọn họ thất kinh, chỉ thấy giáp trùng màu đen vậy mà xuyên qua bọn họ đấu diễm, hướng bọn họ kế tục cắn mà đến, cái này, chuyện gì xảy ra? Một người trong đó biến sắc, song chưởng bỗng nhiên một phách, sắp tới trước mấy con đánh bay, nhưng là bọn hắn tiếp theo phát hiện này bọ cánh cứng bị đánh bay sau đó, trong nháy mắt lại bò khởi, kế tục công kích, mọi người sắc mặt kinh nhiên đại biến, Hoàng Tiểu Long thấy thế, cười nhạt, những này giáp trùng màu đen đúng là hắn tại khởi nguyên sâm lâm thu độc thi giáp trùng, độc thi giáp trùng kinh khủng, hắn là tràn đầy thể hội, cho nên, khởi nguyên sâm lâm hành trình sau khi kết thúc, Hoàng Tiểu Long nỗ lực dùng thượng cổ khôi lỗi thuật cùng hồn pháp thu phục, khống chế những này độc thi giáp trùng, đến hiện tại, Hoàng Tiểu Long có thể khống chế độc thi giáp trùng đã đạt được hơn một vạn chỉ, đây rốt cuộc là cái gì quỷ đồ đạt. Diêu Sơn kinh sợ thanh âm vang lên, những này giáp trùng màu đen, vậy mà không sợ hắn chưởng lực, không sợ hắn đấu diễm, giết thế nào đều giết không chết, các cách, Tưởng Thạch chúng nhân cũng phát hiện Diêu Sơn năm người tình huống, thất kinh, đúng lúc này, Thần điện một vị trưởng lão chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, kinh nhiên nhìn lại, chỉ thấy một chỉ độc thi giáp trùng chính dán tại cánh tay hắn thượng, gai độc hung hăng rác đi vào, hắn còn không có phản ứng qua đây thời gian, tức khắc toàn thân ma túy, tiếp theo hắn hoảng sợ phát hiện, hắn khí hải đấu khí vậy mà không có cách gì đề tụ, đấu khí không có cách gì ngưng tụ, toàn thân ma túy, không có cách gì nhúc nhích, hắn hai mắt trừng lớn, rất nhanh, từng con độc thi giáp trùng rơi đến cánh tay hắn, đại thối, lưng, hung, đầu, thậm chí từ lỗ tai hắn, mũi chui vào, cứu ta, các ngươi cứu ta. Hắn kêu thảm thiết, hai mắt tuyệt vọng, đúng Diêu Sơn, các cách chúng nhân kinh hoàng kêu lên, Diêu Sơn, các cách chúng nhân kinh nhiên nhìn đến, giáp trùng màu đen tuổi tròn cái này thần điện trưởng lão toàn thân, chính dùng tốc độ khủng khiếp gặm nhắm cái đó toàn thân huyết nhục, các ngươi cứu ta. Thần điện trưởng lão kêu thảm thiết liên tục, thanh âm thê lương, nghĩ vùng vẫy, muốn chạy trốn, nghĩ thân thủ, thế nhưng hết thảy đều là phí công. Mười mấy hơi thở sau, độc thi giáp trùng liền tướng cái đó toàn thân huyết nhục gặm nhắm hoàn, chỉ còn khô lâu khung xương. Diêu Sơn chúng nhân thấy thế, đảo hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, cái này giáp trùng màu đen vậy mà kinh khủng như vậy, thần điện trưởng lão thế nhưng thánh vực ngũ giai cường giả. Tiếp theo bọn họ nhìn đến này giáp trùng màu đen tướng thần điện trưởng lão gặm nhắm hoàng hậu, há mồm hút một cái, thần điện trưởng lão còn sót lại linh hồn cũng không có thoát được, bị cái đó hút hoàn tận. Diêu Sơn chúng nhân hai mắt không có cách gì che giấu trong lòng kinh hoàng, cái này là thượng cổ thời kỳ độc thi giáp trùng. Đột nhiên, vây đánh Triệu Thư Tưởng Thạch bật thốt lên thét to, độc thi giáp trùng. Các cách thanh âm run rẩy, Diêu Sơn đám người sắc mặt không trắng bệch, độc thi giáp trùng. Dĩ nhiên là độc thi giáp trùng cái này loại quái vật kinh khủng. Một vị thần điện trưởng lão hai chân run lên, trên đời này, thế nào còn có độc thi giáp trùng? Độc thi giáp trùng không phải tiêu thất mấy vạn năm sao, độc thi giáp trùng, cái này loại truyền thuyết chí độc kinh khủng chi trùng, bọn họ nghe nói qua, đúng lúc này, lại có một vị thần điện trưởng lão bị độc thi giáp trùng cắn trúng, một bị độc thi giáp trùng cắn trúng, có thể tưởng tượng cái đó kết cục. Lại là kinh hoàng tuyệt vọng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Diêu Sơn chúng nhân thấy thế, sợ đến đồ cứt đái đều thiếu chút nữa chảy ra, hiện tại ở trong mắt bọn họ, những này độc thi giáp trùng quả thực chính là đòi mạng tử thần, công kích chúng nó đầu, chỉ cần có thể chặt đứt bọn họ đầu, là có thể giết chết những này độc thi giáp trùng. Lúc này, Tưởng Thạch tất nhiên hô đạo, Diêu Sơn chúng nhân nghe vậy, sôi nổi lấy ra binh khí, thế nhưng sau khi... Bọn họ phát hiện những này độc thi giáp trùng phòng ngự kinh khủng, bình thường binh khí căn bản không có cách gì chặt đứt cái đó đầu, thần binh lợi khí, võ hồn giới thần binh lợi khí, số đều số được qua đây, so với thánh vực cao giai cường giả còn thiếu, Diêu Sơn chúng nhân mặc dù là thần điện trưởng lão, thế nhưng tịnh không có, sợ hãi, tử vong, tuyệt vọng khí tức không ngừng lan rộng, chương 371 Đốc Huy Quang, chương 371 Đốc Huy Quang, chương 372, Diêu Sơn tử. Chương 372, Diêu Sơn tử, xác định đầu phiếu, không có bao lâu, thần điện liền có ba người bị độc thi giáp trùng giết chết, huyết nhục, linh hồn toàn bộ thành độc thi giáp trùng trong bụng vật, sự tình, xa xa vượt ra khỏi các cách, Tưởng Thạch, Diêu Sơn chúng nhân dự liệu, hiện tại, bọn họ đừng nói muốn giết Hoàng Tiểu Long, chính là muốn nhượng Hoàng Tiểu Long rơi một cọng lông cũng không thể, tại những này độc thi giáp trùng trước mặt, Diêu Sơn mấy người căn bản không có cơ hội hướng Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Nguyên bản, Diêu Sơn 5 người vây giết Hoàng Tiểu Long, thế nhưng 3 người được giải quyết sau, chỉ còn lại Diêu Sơn 2 người, mà vây quanh ở Diêu Sơn bên cạnh 2 người độc thi giáp trùng càng ngày càng nhiều, Diêu Sơn tả thiểm hữu lui, vô cùng chật vật, những Diêu Sơn nén giận cùng giận dữ là, Hoàng Tiểu Long ở bên, trong tay Tu La Chi nhận thường thường cấp Diêu Sơn tới một đao, địa ngục chi phong, Tu La Chi lệ, minh vương chi nộ, Tu La kiếm pháp nhất chiêu lại một chiêu. Hoàng Tiểu Long quả thực là cầm Diêu Sơn trở thành thử luyện bia ngắm, Diêu Sơn là thánh vực lục giai, cái này loại thử luyện mục tiêu sống là rất khó tìm, Hoàng Tiểu Long một lần lại một lần thi triển, đúng Tu La kiếm pháp lĩnh ngộ lại sâu hơn không ít, từ đột phá thánh vực sau đó, Hoàng Tiểu Long liền rất ít tu luyện Tu La kiếm pháp, lần này lần thứ hai thi triển, phát hiện Tu La kiếm pháp so với chính mình tưởng tượng uy lực còn mạnh hơn, hiện đang đột phá thánh vực, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, mỗi một chiêu thi triển ra Tu La chi khí tung hoành, thiên hôi địa ám, bốn phía thiên địa dường như hóa thành địa ngục chi phong gào thét, Tu La chi lệ khóc, minh vương tức giận, địa ngục quỷ khóc thần gào, Hoàng Tiểu Long tiến nhập vong ngã chi cảnh, hắn dường như sáp nhập vào cái này phiến thiên địa,

Tinh Vân Đại Lục thậm chí Thập Phương Đại Lục, hỗn loạn chi địa, Hoàng Tiểu Long, các cách chúng nhân ly khai hồi lâu, trốn tại cực xa chỗ hạnh sống sót một ít gia tộc đệ tử, Vương Cung thị vệ cẩn thận xích tới gần, bọn họ kinh ngạc địa nhìn đến, Lạc Thông Vương Cung thụ Hoàng Tiểu Long chúng nhân lực lượng lan đến, vô số cung điện sập, đã thành một mảnh phế tích, mà quảng trường bốn phía, một đám to lớn hố sâu nhượng người nhìn thấy mà giật mình. Hoàng Tiểu Long ba người sau khi rời đi, rất nhanh liền ra Lạc Thông Vương Quốc. Môn chủ, các cách chúng nhân chạy thoát, ngươi có độc thi giáp trùng sự, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ truyền khắp võ hồn giới. Trên đường, Triệu Thư mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, biết Triệu Thư nghĩ cách, cười nói, không có việc gì, cái này không hẳn không là chuyện tốt. Đến lúc đó truyền ra, khắp nơi kinh sợ, dám đối với Hoàng Tiểu Long có dị niệm, tự càng ngày càng ít, dù sao, Hoàng Tiểu Long thế nhưng có thể giết chết thánh vực cao giai độc thi giáp trùng, mà các cách, Tưởng Thạch bốn người một đường liều mạng hoảng sợ trốn, cấp tốc đánh bay mấy canh giờ, xác định Hoàng Tiểu Long tịnh không có đuổi theo sau, tài tại một phiến cánh đồng hoang vu bầu trời ngừng lại, ngụm lớn thở dốc, chương 372 điêu xuân sần, chương 372 điêu xuân sần, chương 373, thần điện điện chủ doanh thiên. Chương 373, thần điện điện chủ doanh thiên, xác định đầu phiếu, các cách bốn người sau khi dừng lại, sắc mặt xấu xí, bốn người đều không có mở miệng. Các cách trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Sau khi, Tưởng Thạch mở miệng phá vỡ yên lặng, các cách ngửa mặt lên trời thở dài, chúng ta về trước thần điện đi. Đến lúc đó trở về, thụ điện chủ trách phạt là tránh không được, Tưởng Thạch ba người nghe vậy, lại là im lặng nói, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia vậy mà có thể khống chế độc thi giáp trùng. Tưởng Thạch nhướng mày, vậy sau này muốn giết tiểu tử này, tự khó khăn, các cách gật đầu, hai mắt lập lòe. Không biết tiểu tử này là làm sao làm được. Ý chỉ Hoàng Tiểu Long khống chế độc thi giáp trùng việc, Tưởng Thạch lắc đầu, nên là tu luyện nào đó công pháp, thượng cổ thời kỳ, quỷ vương tu luyện quỷ vương công có thể khống chế hàng tỷ ác quỷ, chỉ là tịnh không có nghe nói có loại nào công pháp có thể khống chế độc thi giáp trùng cái này loại thượng cổ độc vật, có phải hay không là thập phương đại lục ngự thú thuật. Một vị khác thần điện trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, thập phương đại lục thú tộc có một loại ngự thú thuật, là có thể khống chế yêu thú, các cách lắc đầu, hẳn không phải là ngự thú thuật, tối đa chỉ có thể khống chế một hai con yêu thú, toán, chúng ta còn là về trước thần điện, đem việc này bẩm báo điện chủ đi, dùng điện chủ thần toán chi thuật, nhất định có thể suy tính đi ra, Tưởng Thạch ba người gật đầu, vì vậy, bốn người phi thân lóe lên, không ngừng phá không nhanh bay vút đi, mười vài ngày sau, ly khai phong tuyết đại lục, đi tới một phiến biển rộng mênh mông, biển rộng cơn lốc xé rách, từng đạo hắc ám khí lưu không ngừng xoay tròn, phiêu tán, ngưng tụ, lộ ra khí tức tử vong, đây chính là võ hồn giới một đại hiểm địa, tử vong hạp hải, thần điện tổng bộ. Vậy mà thiết lập ở tử vong hạp hải chi thượng, đi tới tử vong hạp hải sau đó, các cách. Tưởng Thạch bốn người quanh co phi hành, tả hữu, trước sau, vài cái tiếng đồng hồ sau đó, đi tới một cái đảo nhỏ bầu trời, cái này đảo nhỏ, có bất quy tắc hình tròn, cực kỳ to lớn, dường như bay lơ lửng ở tử vong chi hải thượng một phiến lục địa, đảo nhỏ chi thượng. Cổ một che trời, từng con hình thù kỳ quái yêu thú tại đảo nhỏ bầu trời phi hành, tản ra nhượng nhân tâm sợ khí tức, dường như đến từ viễn cổ. Các cách, Tưởng Thạch bốn người nhìn phía đảo nhỏ bầu trời hình thù kỳ quái yêu thú thời gian, ánh mắt để lộ kinh sợ, dùng các cách thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Còn đúng những này yêu thú kinh sợ, có thể thấy được những này yêu thú kinh khủng. Bốn người tiểu tâm giật giật người nhẹ nhàng vừa rơi xuống, đi tới đảo nhỏ mặt đất, đi tới mặt đất sau, mấy người bộ hành, đi qua rậm rạp nguyên thủy xâm lâm, một giờ sau. Đi tới một phiến dãy núi trước, chỉ thấy dãy núi chi thượng, tọa lạc từng ngọn xanh vàng rực rỡ cung điện, bốn người trực tiếp hướng tới cái này phiến dãy núi ngọn núi cao nhất đi tới. Tại đảo này, mặc dù dùng bốn người thân phận, cũng chỉ có thể bộ hành, bốn người đi tới ngọn núi cao nhất ở giữa thời gian. Trước mặt liền đụng phải một vị mặt cẩm bào, hai lỗ tai tế tim. Hai mắt băng lam, tướng mạo anh tuấn thanh niên nhân. Thanh niên nhân gặp các cách bốn người, có chút bất ngờ, các cách, các ngươi không phải trấn thủ Lạc Thông Vương Cung. Tại sao trở lại, các cách sắc mặt có chút hồng. Lúc này, Tưởng Thạch ba người tiến lên, hành lễ nói, gặp qua Lưu Dương trưởng lão. Người trẻ tuổi này chính là thần điện đại trưởng lão chi một, Lưu Dương, với lại tại thần điện chính vị đại trưởng lão chi trung. Xếp hạng các cách trước, Lưu Dương đúng Tưởng Thạch ba người gật đầu, các cách chần chờ một chút, nói rằng, Hoàng Tiểu Long xuất hiện, Hoàng Tiểu Long. Lưu Dương nhìn quét bốn người phía sau, Hoàng Tiểu Long đầu người ni. Cảm tình, hắn cho là Cát Cách mấy người là mang theo Hoàng Tiểu Long đầu người trở về, Cát Cách bốn người im lặng nói, lại không trả lời. Lưu Dương gặp bốn người thần sắc, nhìn về phía Tưởng Thạch, ngươi nói, là chuyện gì xảy ra? Diêu Sơn mấy người ni, Tưởng Thạch không dám che giấu, thành thật trả lời, Diêu Sơn trưởng lão bọn họ, toàn bộ tử, cái gì? Lưu Dương thần tình chấn động, Cát Cách chỉ có bốn người trở về, Diêu Sơn bảy người toàn bộ tử, tử bảy vị thánh vực, Tưởng Thạch nói tiếp, Hoàng Tiểu Long có thể khống chế thượng cổ độc trùng, độc thi giáp trùng, độc thi giáp trùng. Lưu Dương sắc mặt đại biến, Tưởng Thạch sắc mặt ngưng trọng, tựa như, với lại số lượng không ít, nên có hơn một vạn chỉ, Diêu Sơn trưởng lão, bọn họ chính là tử tại độc thi giáp trùng chi hạ, chúng ta nếu không phải đi được nhanh, chỉ sợ cũng đều. Nghĩ đến Diêu Sơn mấy người bị độc thi giáp trùng gặm nhắm kinh khủng tình cảnh, Tưởng Thạch tự cực sợ, Lưu Dương sắc mặt khiếp sợ, hơn một vạn chỉ độc thi giáp trùng, việc này, muốn tốc độ bẩm báo điện chủ. Lưu Dương nghiêm sắc mặt, nói rằng, Cát Cách gật đầu, sau khi, mấy người cung kính đứng tại ngọn núi cao nhất thần điện chính điện chi hạ, chính điện chi thượng, ngồi một người trẻ tuổi, thanh niên nhân toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ cuồn cuộn liên tục, tản ra kinh khủng tử vong chi khí. Như đến từ sứ giả của địa ngục, bởi hắc vụ, cho nên thấy không rõ thanh niên nhân diện mạo, chỉ có thể hơi ước nhìn ra được là cái thanh niên nhân, mà thanh niên nhân hai bên trái phải, đang đứng một cái mặt quần trắng lãnh diễm nữ tử, cái này lãnh diễm nữ tử rõ ràng là Lý Lộ, chỉ là mấy năm trôi qua, Lý Lộ trên mặt thanh thuần, nghịch ngợm, bướng bỉnh đã hoàn toàn tiêu thất, khởi mà thay thế là lạnh giá, cao ngạo, các ngươi là nói, Hoàng Tiểu Long đã khống chế hơn một vạn chỉ thượng cổ độc thi giáp trùng. Trong hắc vụ, thanh niên nhân thanh âm uy nghiêm truyền ra, hư vô mờ ảo, có khiếp người linh hồn lực lượng, tựa như, điện chủ. Cát Cách vội vàng hồi đáp, đồng thời quỳ mọp xuống, còn thỉnh điện chủ giáng tội, toàn thân bao phủ hắc vụ thanh niên nhân, thình lình chính là thần bí thần điện chủ Doanh Thiên, Tưởng Thạch ba người cũng hoảng sợ quỳ mọp xuống, thỉnh cầu giáng tội. Đúng lúc này, một cổ mênh mông lực lượng từ trong hắc vụ tuôn ra, tại cái này mênh mông lực lượng trước mặt. Cát Cách bốn người căn bản không có một chút sức phản kháng, ngã bay ra ngoài, Cát Cách bốn người hoảng sợ bò dậy, kế tục quỳ sát ở nơi nào, khóe miệng vết máu tích lạc, đại điện một phiến áp lực, mồ hôi, không ngừng từ Cát Cách bốn người cái trán bốc lên ra, các ngươi đi xuống đi. Lúc này, hắc vụ chi nội, thanh âm truyền ra, cảm tạ điện chủ ân không giết. Cát Cách bốn người hai mắt vui vẻ, liên tục khấu tạ đạo, cái này tài rời khỏi đại điện, Lý Lộ đứng ở nơi đó. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù nghe được Hoàng Tiểu Long Việt, thần tình cũng không có một ít ba động, dường như Hoàng Tiểu Long Việt cùng với không quan hệ. Đãi Cát Cách bốn người rời khỏi đại điện sau, thần điện chủ Doanh Thiên mở miệng nói, Lưu Dương, đại điện hạ Lưu Dương thần tình chấn động, vội vàng nói, có thuộc hạ, ngươi mang 6 vị trưởng lão, đi một chuyến Tinh Vân Đại Lục Trung Châu Tu La Môn Tổng Bộ, mang 15 bộ thần Long Thải đã qua. Thần điện chủ Doanh Thiên đạo, Tịnh Nhượng Lý Mạc Lâm tùy thời chú ý Hoàng Tiểu Long hành tung, khởi nguyên xâm lâm hành trình, thần điện đoạt được 3 điều thái cổ thần long, thần điện lợi dụng cái này 3 điều thái cổ thần long long lân cùng long bì, chế tạo vài chục bộ thần long khải, cái này thần long khải phòng ngự rất mạnh, thông thường thần binh lợi khí căn bản không cách nào phá cái đó phòng ngự, là, điện chủ. Lưu Dương cung kính đáp, có cái này thần long khải, liền không sợ độc thi giáp trùng. Như Hoàng Tiểu Long xuất hiện Tinh Vân Đại Lục Trung Châu, các ngươi cần phải tướng cái đó chém giết, tướng cái đó đầu người đề trở về gặp ta. Doanh Thiên hai mắt hàng mang lóe lên, không phải, các ngươi cũng không cần trở về. Lưu Dương trong lòng rùng mình, chương 373 than đi đen, chương 373 than đi đen, chương 374, trên đường đi qua Thiên Phật Đế Quốc. Chương 374, trên đường đi qua Thiên Phật Đế Quốc, xác định đầu phiếu. Lưu Dương tuân thần điện chủ chi mệnh, mang theo 15 bộ thần long khải cùng thần điện 6 vị trưởng lão chạy tới Tinh Vân Đại Lục Trung Châu Tu La Môn Tổng Bộ. Lúc này, Lạc Thông Vương cung chi chiến, truyền khắp Đoạn Nhận Đế Quốc, Tiện Đà là bốn phía đế quốc, dường như già thiên bão táp không ngừng lan rộng, truyền khắp toàn bộ phong tuyết đại lục kịch liệt rung động, Hoàng Tiểu Long tiêu thất 3 năm, xuất hiện lần nữa, chém liên tục thần điện 7 vị trưởng lão, tiêu thất truyền đến, như trời giáng diệt thế vẫn thạch. Hung hăng đập vào phong tuyết đại lục chi thượng, Đan Dương Thành đánh một trận, Hoàng Tiểu Long giết chết thân là thần điện trưởng lão Diêu Phi, khắp nơi rung động, Hoàng Tiểu Long tên truyền khắp phong tuyết đại lục các ngõ ngách, mà hiện tại, còn lại là 7 vị thánh vực. 7 vị trưởng lão, phong tuyết đại lục phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận việc này. Lạc Thông Vương quốc Mỹ vị đại tửu lâu nội, các ngươi không thấy được tình cảnh lúc đó, thần Long công tử vung hai tay lên, sưu sưu sưu. Thần điện trưởng lão một cái lại một cái ngã xuống, một vị gia tộc đệ tử hoa chân múa tay vui sướng, nước miếng tung bay, đúng bốn phía mọi người giảng đạo, thần tình cực kỳ hưng phấn, dường như thần điện trưởng lão là bị cái đó giết chết. Cái này vị gia tộc đệ tử lúc đó báo danh Lạc Thông Vương cung thị vệ, may mắn tránh thoát, còn sống, hắn nói đến đây, giơ lên một chén tuyết nguyệt tửu, uống một hơi cạn sạch, gặp bốn phía mọi người toàn bộ mắt long long nhìn bản thân, trong lòng nhiều khoan đắc ý, sao lại thế nào? Một người hỏi, sao lại, những thần điện kia trưởng lão sợ đến tè ra quần, nào dám động thủ lần nữa, cục đuôi chạy thoát. Gia tộc này đệ tử cười ha ha đạo, nước bọt lại phi, bốn phía mọi người bị phun toàn thân, lại sau đó thì sao? Người nọ khẩn hỏi tiếp, lại sao lại, không có. Gia tộc kia đệ tử than buông tay. Hồi đáp, như là trường hợp như vậy, phong tuyết đại lục đại tiểu đế quốc. Vương quốc đều tại diễn ra. Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể khống chế thượng một vạn điều thượng cổ độc thi giáp trùng. Đây cũng quá nghịch thiên đi, tù thần khuyên, đoạn hồn châu trong tay hắn, hiện tại lại là thượng cổ độc thi giáp trùng. Đến lúc đó Hoàng Tiểu Long lên làm Tu La Môn môn chủ, khống chế Tu La Môn, cùng thần điện đối kháng, có trò hay để nhìn, còn không biết ai chết ai sống, không nhất định. Thần điện thế lực, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, với lại nghe đồn thần điện điện chủ đã đột phá thần vực. Có người khiếp sợ, có người nhìn có chút hả hê, có người chờ mong, có người ngồi đợi vở kịch hay, đương nhiên, nghị luận đến cuối cùng. Càng truyền lại càng thái quá, có nói Hoàng Tiểu Long đã khống chế trên trăm vạn điều độc thi giáp trùng, thậm chí nói Hoàng Tiểu Long đã khống chế nghìn vạn điều địa ngục ma long. Đi đường Hoàng Tiểu Long nghe đến mấy cái này càng truyền lại càng thái quá nghị luận, không tự chủ được lắc đầu cười gượng, bất quá, bất kể thế nào. Trước đây Tịnh không coi trọng Hoàng Tiểu Long cùng thần điện đối kháng rất nhiều thế lực. Hiện tại nhiều ít cải biến nghĩ cách, không lại cảm thấy Hoàng Tiểu Long là lấy trứng chọi đá. Hoàng Tiểu Long ly khai Lạc Thông Vương quốc sau, cũng không nóng lòng chạy tới Tinh Vân Đại Lục Tu La Môn tổng bộ, mà là thả chậm tốc độ, một mặt đi đường. Một mặt tu luyện, trước đây, Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ 3 đàn tế thượng cổ khôi lỗi. Hoàng Tiểu Long chỉ khống chế 10 tôn, lần này đi đường. Hoàng Tiểu Long dành thời gian tướng còn lại 9 tôn hoàn toàn đã khống chế, dùng Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ cùng tinh thần linh lực, đã hoàn toàn có thể khống chế 19 tôn thượng cổ cự nhân khôi lỗi. Cái này 19 tôn thượng cổ cự nhân khôi lỗi, thực lực mạnh nhất là thánh vực tứ giai hậu kỳ. Đi đường thượng, Hoàng Tiểu Long tướng thực lực mạnh nhất 2 tôn thượng cổ cự nhân khôi lỗi thả đi ra, theo bên người, dù sao, nếu là có sự, không thể luôn để cho mình cùng Triệu Thư, Trương Phủ 3 người xuất thủ. Hai tôn thánh vực tứ giai thượng cổ cự nhân khôi lỗi, đầy đủ giải quyết rất nhiều phiền toái. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long mở ra Linh Lung Bảo Tháp đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng. Linh Lung Bảo Tháp đệ tứ tầng, dĩ nhiên là vô số đan dược. Những đan dược này, đều là thập phẩm, thiên phẩm, cũng không thiếu tuyệt phẩm. Bất quá, bên trong thần phẩm linh đan chỉ là đê giai, đúng Hoàng Tiểu Long tác dụng không lớn. Chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long không ngờ là Linh Lung Bảo Tháp đệ ngũ tầng lại là chồng chất như núi linh thạch, tam phẩm. Nhị phẩm, thậm chí cũng không thiếu nhất phẩm linh thạch, tam phẩm, nhị phẩm đúng Hoàng Tiểu Long không có tác dụng gì, thế nhưng nhất phẩm linh thạch lại bất đồng. Lần trước Hoàng Tiểu Long tại Long Mộ thu Long Hoàng 12 điều thái cổ Long Thần, mượn thập Phật trận lực lượng, sở hữu nhất phẩm linh thạch đã tiêu hao hầu như không còn, đang cần nhất phẩm linh thạch. Hoàng Tiểu Long thần thức đảo qua, cái này Linh Lung Bảo Tháp đệ ngũ tầng nhất phẩm linh thạch gần 300 khỏa, đầy đủ hắn sử dụng một ít ngày, đáng tiếc, không có thiên phẩm linh thạch. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, từ lần trước Long Mộ thu thái cổ thần Long sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện, nhất phẩm linh thạch thôi động thập Phật trận, căn bản không có cách gì phát huy thập Phật trận lực lượng, nếu là có thiên phẩm linh thạch, uy lực hội tăng nhiều. Trước đây Hoàng Tiểu Long có một khối thiên phẩm linh thạch, bất quá đã tiêu hao. Hoàng Tiểu Long mở ra Linh Lung Bảo Tháp đệ ngũ tầng sau, muốn tiếp tục mở đệ lục tầng thời gian, phát hiện dùng thực lực bây giờ, Tịnh không có cách nào phá khai Linh Lung Bảo Tháp đệ lục tầng cấm chế. Chỉ có thể thôi, tuy rằng Hoàng Tiểu Long mấy người cũng không vội cho đi đường, thế nhưng nửa tháng sau, cũng đều xuyên qua mấy đế quốc, đi tới Thiên Phật đế quốc, đêm khuya vắng người, Hoàng Tiểu Long mấy người đang một phiến trên hoang dã ngừng lại, nhóm lửa nghỉ ngơi, ngồi ở bên đống lửa,

Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 376, còn là nhuyễn đậu hũ. Chương 376, còn là nhuyễn đậu hũ. Xác định đầu phiếu, Trần Lạc Quang. Hoàng Tiểu Long gặp bốn phía mọi người thần sắc, biết cái này thân phận của Trần Lạc Quang không thấp, Trần gia. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, cái này Trần Lạc Quang chỉ sợ là Trần gia là thiên phật đế quốc siêu cấp đại gia tộc, địa vị cùng Đoạn Nhận đế quốc Diêu gia, Tạ gia bằng nhau. Trước đây Hoàng Tiểu Long tới thiên phật đế quốc tìm kiếm tu di thần sơn, tiếp thu thiên phật đài tẩy lễ thời gian, tự gặp được một cái Trần gia thiên tài Trần Định Nguyên. Lúc đó, Trần Định Nguyên đố kỵ Hoàng Tiểu Long có thể thụ thiên phật đài Phật lực tẩy lễ, vì vậy âm thầm sẽ đối Hoàng Tiểu Long thi triển độc châm. Sau lại Hoàng Tiểu Long tìm được tu di thần sơn, ly khai thiên phật đế quốc thời gian, lẻn vào Trần Phủ, tướng Trần Định Nguyên đánh chết. Trần Định Nguyên là gì của ngươi? Hoàng Tiểu Long nhìn Trần Lạc Quang, đột nhiên mở miệng hỏi. Trần Lạc Quang ngẩn ra, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long lại đột nhiên mở miệng hỏi việc này. Trần Định Nguyên là đệ đệ ta. Trần Lạc Quang đạo, nếu ngươi biết được đệ đệ ta, nhìn tại đệ đệ ta thể diện thượng, ta hiện tại liền cấp ngươi một cái cơ hội. Cảm tình, cái này Trần Lạc Quang cho là Hoàng Tiểu Long cùng Trần Định Nguyên là quen biết cũ. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười cười, cơ hội gì? Trần Lạc Quang, ta người này ghét nhất bị người khác ở trước mặt ta trang bức. Hắn thấy, Hoàng Tiểu Long mang theo hai cái cự nhân khôi lỗi, là đùa giỡn uy phong, ở trước mặt hắn liền là trang bức. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Hắn ngạo nghễ một ngón tay phía sau một gã hộ vệ, nói rằng, chỉ cần ngươi hai người hộ vệ kia, có thể tiếp được ta hộ vệ này một chưởng, ta liền thả ngươi đi. Hoàng Tiểu Long nhún nhún vai, nếu là ta hai cái này hộ vệ tiếp được một chưởng đi. Trần Lạc Quang nghe vậy, không tự chủ được cười lên, đúng phía sau chúng hộ vệ cười nói, tiểu tử này nói, hắn hai cái nhuyễn đậu hũ hộ vệ có thể tiếp được một chưởng, phía sau chúng hộ vệ ha ha cười. Lúc này, Trần Lạc Quang phía sau hộ vệ kia đi ra, ngạo nghễ địa nhìn Hoàng Tiểu Long, đột nhiên toàn thân khí thế bỗng nhiên tráng phóng, như hồng thủy sóng lớn, bốn phía mọi người cả kinh, cốt khí tức kinh khủng, là tiên thiên thập giai cường giả. Bên trong tử lâu, một vị tiên thiên cao giai cường giả kinh hô lên, tiên thiên thập giai cường giả. Mọi người ai cũng khiếp sợ, lúc trước muốn mua hạ Hoàng Tiểu Long hai cái cự nhân khôi lỗi người mập cũng là chấn kinh đến rất, sợ đến không dám lại ngây ngô tại Hoàng Tiểu Long hai bên trái phải, đi nhanh lên khai, trốn được một bên, miễn cho vạ lây cá trong chậu, bị Trần Lạc Quang giận chó đánh mèo. Trần Lạc Quang người nghe người kinh hô, trong lòng nhịn không được đắc ý, lần này hộ tống gia tộc trưởng bối đến đây thiên phật thành. Gia tộc trưởng bối an bài cho hắn 6 tiên thiên cao giai cường giả, trong đó có 2 cái thập giai cường giả. Tiên thiên thập giai cường giả ý vị như thế nào, hắn cùng tất cả mọi người rõ ràng. Trần Lạc Quang mở miệng nói, đúng vậy, tiên thiên thập giai cường giả, hơn nữa còn là tiên thiên thập giai trung kỳ. Hắn đáp lại mọi người kinh hô, tiên thiên thập giai trung kỳ. Mọi người lại có cả kinh, Trần Lạc Quang nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, thế nào? Ngươi bây giờ còn cảm thấy ngươi hai cái nhuyễn đậu phủ hộ vệ, có thể tiếp được ta hộ vệ này một chưởng. Ta đã sớm nói, trường được cao, không hề gì dùng. Hoàng Tiểu Long cũng lười cùng với nói nhảm nữa, đúng phía sau một vị cự nhân khôi lỗi ánh mắt ý bảo, cự nhân khôi lỗi đi ra. Trần Lạc Quang thấy thế, cười nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi hãy để cho ngươi hai người hộ vệ kia cùng lên đi, miễn cho đẳng hạ hối hận. Lúc này, cự nhân khôi lỗi đi tới Trần Lạc Quang hộ vệ kia trước mặt. Trần Lạc Quang hộ vệ hai tay ôm ngực, nói rằng, nếu như vậy, ta liền nhượng ngươi trước xuất thủ. Bất quá, thanh âm hắn vừa rơi, cự nhân khôi lỗi đột nhiên một chưởng trực tiếp từ cái đó đỉnh đầu một phách mà hạ. Trần Lạc Quang hộ vệ kia dường như ngốc thông thường vẫn đang đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Cự nhân khôi lỗi một chưởng vỗ trung, hét thảm một tiếng vang lên. Mọi người kinh nhiên nhìn lại, ai cũng đảo hít một hơi lãnh khí, chỉ thấy Trần Lạc Quang tiên thiên thập giai trung kỳ hộ vệ lại bị trực tiếp phách vào mặt đất. Đầu dưới, toàn bộ tương khảm vào dưới đất, mà lưu tại mặt đất cái đầu kia, lại không, bị phách nổ, máu tươi bốn phía, văn Trần Lạc Quang vẻ mặt, tiên thiên thập giai trung kỳ, chỉ là một chưởng, mọi người hai mắt hoảng sợ nhìn cự nhân khôi lỗi, quả nhiên tượng Trần Lạc Quang lúc trước nói giống nhau, một chưởng liền bị đập chết. Chỉ bất quá đối tượng thay đổi qua đây mà thôi, tửu lâu an tĩnh đến đáng sợ, đầu viên nói trích thủy có thể nghe, mọi người kính nể, hoảng sợ nhìn cự nhân khôi lỗi. Một chưởng đánh chết tiên thiên thập giai trung kỳ cường giả, là bán thánh đỉnh phong cường giả. Chỉ có bán thánh đỉnh phong, vô hạn tiếp cận thánh vực cường giả tài năng có thể, Đương nhiên, mọi người cũng không dám hướng tới thánh vực cường giả thượng nghĩ, toàn bộ thiên Phật đế quốc, thánh vực cường giả số đều số được qua đây, bất quá, coi như là bán thánh đỉnh phong cường giả, cũng đầy đủ nhượng người kinh hãi. Đúng lúc này, một giọt huyết theo Trần Lạc Quang khiếp sợ mí mắt, chảy qua hắn đôi má, sau đó chảy đến khóe miệng hắn biên, Trần Lạc Quang dùng tay không tự chủ được sờ sờ, dính dính, vừa nhìn ngón tay, chỉ thấy ngón tay chi thượng ngoại trừ huyết ở ngoài, còn có một chút bạch sắc sền sệt gì đó, có chút buồn nôn, nhìn bạch sắc sền sệt gì đó, Trần Lạc Quang lúc đầu còn không có phản ứng qua đây là vật gì, tiếp theo trong óc lóe lên, cái này là, óc, a. Trần Lạc Quang sắc mặt tái nhợt, chỗ ngồi thượng nhảy nhảy dựng lên, lớn tiếng thét chói tai, dường như vừa bị thiết chù y hung hăng nhói một cái thông thường, Trần Lạc Quang nhảy lên sau, dùng tay điên cuồng mà lau mặt thượng gì đó, cái này một vòng, đầy tay toàn bộ bạch sắc sền sệt đồ đạc, càng là kinh hoàng thét chói tai liên tục, hắn thời gian qua ưa thích sạch sẽ, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này, nhìn ở nơi nào nhảy về phía trước, thét chói tai liên tục Trần Lạc Quang, Hoàng Tiểu Long cười nhạt, sau đó đứng lên, Triệu Thư, Trương Phủ hai người đứng lên, Hoàng Tiểu Long hướng cái đó đã đi tới, Trần Lạc Quang đang tự thét chói tai, gặp Hoàng Tiểu Long đi tới, sợ đến ngừng lại, cước bộ lui về phía sau, ngươi, ngươi muốn làm gì? Bộ dáng kia tự tượng dọa sợ tiểu nữ nhân, mà không phải tiểu bạch kiểm, ta hai cái này hộ vệ còn là nhuyễn đậu hũ. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc, không không, không phải. Trần Lạc Quang hoảng sợ xua tay, lúc này, Trần Lạc Quang phía sau thẳng dư hộ vệ tiến lên tướng Trần Lạc Quang bảo vệ, một người trong đó nói, huynh đệ, thiếu chủ của chúng ta là Trần Gia Hạ Nhậm gia chủ người thừa kế, lần này chúng ta tới Thiên Phật Thành. Là theo chúng ta gia chủ còn có hai vị thái thượng trường lão tới được, chúng ta gia chủ cùng hai vị thái thượng trường lão đều là thánh vực cường giả, đang quá càn vương phủ làm khách, việc này, đến đây kết thúc, làm sao, hộ vệ này mặt ngoài mặc dù nói khách khí, thế nhưng trong lời nói không thể nghi ngờ uy hiếp Hoàng Tiểu Long, nếu bọn họ thiếu chủ xảy ra điều gì bất ngờ, nhà bọn họ chủ cùng hai vị thái thượng trường lão đều tại Thiên Phật Thành, Hoàng Tiểu Long mấy người cũng trốn không thoát, Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười nhạt. Lúc này, Tôn Cự Nhân khôi lỗi tiến lên, bỗng nhiên một chưởng, liền tướng Trần Lạc Quang hộ vệ kia phách bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất, ngực đã nổ, không có khí tức, Trần Lạc Quang thấy thế, càng là hù dọa được sắc mặt trắng bệch, trung giọng nói, huynh đệ, nhìn tại đệ đệ ta Trần Định Nguyên phân thượng, không, không nên, Hoàng Tiểu Long gặp đối phương nhắc tới Trần Định Nguyên, cười nhạt, cảm tình cái này Trần Lạc Quang thật đúng là cho là mình cùng Trần Định Nguyên quen biết, chương 376 Côn Lan Hung. Chương 376 Côn Lan Hung, chương 377, Thiên Phật Miếu. Chương 377, Thiên Phật Miếu, xác định đầu phiếu, nhìn tại đệ đệ ngươi Trần Định Nguyên phân thượng. Hoàng Tiểu Long đạo, dạ dạ dạ. Trần Lạc Quang tự hồ thấy được vừa so sánh với ánh rạng đông, hoảng sợ gật đầu nói, ngươi có biết hay không, đệ đệ ngươi Trần Định Nguyên là chết như thế nào? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, Trần Lạc Quang ngẩn ra, hay là bởi kinh hoảng? Nhất thời không có minh bạch Hoàng Tiểu Long lời này ý tứ, đệ đệ ta Trần Định Nguyên là chết như thế nào. Bất quá tiện đà hắn biến sắc, hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long, chẳng lẽ, ngươi. Trần Lạc Quang bật thốt lên, trước đây, đệ đệ hắn Trần Định Nguyên bị người giết tử tại Trần Phủ Tiểu Viện, mấy năm nay, Trần gia một mực truy tra hung thủ, thế nhưng vẫn đang không có có kết quả gì. Hiện tại, đứng ở trước mặt hắn cái này tóc đen thanh niên nhân, chính là, Hoàng Tiểu Long không có mở miệng nữa. Đúng cự nhân khôi lỗi hạ đánh chết mệnh lệnh, cự nhân khôi lỗi là thụ Hoàng Tiểu Long tinh thần lạc ấn khống chế, cho nên Hoàng Tiểu Long đi qua trong ốc tinh thần linh lực, liền có thể nhượng cự nhân khôi lỗi biết bản thân mệnh lệnh, tại Trần Lạc Quang chúng nhân hoảng sợ dưới con mắt, hai tôn cự nhân khôi lỗi tiến lên, khoát tay, một chưởng, liền tướng Trần Lạc Quang phách nhập mặt đất, kết cục cùng với người thứ nhất hộ vệ giống nhau, đầu dưới, tương khảm tại mặt đất, đầu trở lên thì bị đánh bể. Còn thừa lại cái khác bốn vị hộ vệ kinh hoàng muốn chạy trốn, nhưng là bọn hắn vừa phi khởi, liền bị hai tôn cự nhân khôi lỗi hư không một quyền, toàn bộ đánh trúng, bay ngược rơi xuống đất, bốn phía mọi người kinh nhiên địa nhìn trước mắt Trần Lạc Quang bảy người nhất nhất bị đánh chết, không ai dám nhúc nhích thậm chí phát sinh một điểm thanh âm, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long đúng Triệu Thư, Trương Phủ hai người đạo, Triệu Thư, Trương Phủ hai người cung kính xác nhận. Hoàng Tiểu Long mang theo Triệu Thư mấy người hướng Cửu Lâu Đại Môn đi tới, mọi người kinh nhiên thối lui, nhường ra một điều đại đạo, bất quá, trải qua mập mạp kia bên người thời gian, Hoàng Tiểu Long ngừng một chút, nhìn thấy người mập, Hoàng Tiểu Long cười nói, huynh đệ, ngươi còn có nghĩ là mua ta hai cái này hộ vệ? Người mập vừa nghe, lại càng hoảng sợ, chân mềm nhũn, quỳ xuống, luôn miệng nói, không không không, không muốn, không phải, huynh đệ, tiền bối, ta biết sai. Hoàng Tiểu Long vốn có chỉ là tùy tiện nói một chút, gặp người mập sợ đến không khinh, cười, cũng không có khó xử đối phương, mang theo Triệu Thư, Trương Phủ mấy người ly khai tửu lâu. Người mập gặp Hoàng Tiểu Long không có khó xử bản thân, nhìn Hoàng Tiểu Long mấy người tiêu thất tại tửu lâu cửa hình bóng, nới lỏng một khẩu đại khí, chỉ cảm thấy phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, may là. Hắn thở dốc nói, không có người biết hắn hạnh tốt cái gì. Đãi Hoàng Tiểu Long mấy người ly khai hồi lâu, nguyên bản an tĩnh, không có một chút âm hưởng tửu lâu ầm ầm nổ khai tới, toàn bộ tửu lâu, mọi người kích động dị thường, Trần gia đại thiếu gia Trần Lạc Quan lại bị người giết chết. Đây đối với Thiên Phật Đế Quốc mà nói, tuyệt đối là kinh ngạc tin tức. Trần Lạc Quan là Trần gia hạ nhậm gia chủ, lần này tới Thiên Phật Thành, bị người giết tử, không biết Trần gia kế tiếp hội có phản ứng gì, Trần gia gia chủ khẳng định tức giận dị thường, nhất định sẽ giết tóc đen thanh niên nhân, thế nhi tử báo thù. Bất quá vừa rồi nghe tóc đen người tuổi trẻ ý tứ, mấy năm trước Trần Định Nguyên cũng là hắn giết chết, không biết cái này tóc đen thanh niên nhân là thân phận gì, cũng giám sát Trần Lạc Quan, mọi người một phiến nghị luận, mà Hoàng Tiểu Long ly khai tửu lâu sau, cùng Triệu Thư, Trương Phủ mấy người đi dạo mà đi, đến nỗi tửu lâu Việt, hắn đảo không có để ở trong lòng. Lần này trên đường đi qua Thiên Phật Thành, hắn chủ yếu là muốn gặp một lần Thích Phạm Thiên. Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư mấy người đi dạo, gặp không ít người vội vã hướng tới phía trước một cái phương hướng đi. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, phía trước có cái gì nhiệt, hắn thuận lợi ngăn lại một người trẻ tuổi, hỏi phía trước là chuyện gì xảy ra. Người trẻ tuổi kia có chút ngạc nhiên nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt, nhìn đến Hoàng Tiểu Long phía sau cự nhân khôi lỗi thời gian, không tự chủ được nhìn nhiều mấy lần, hắn mở miệng nói, huynh đệ chẳng lẽ không biết hôm nay là Thiên Phật Sinh Đản chi viết, Thiên Phật Sinh Đản chi viết. Hoàng Tiểu Long đạo, tại Thiên Phật Đế Quốc, chỉ có một người có thể xưng là Thiên Phật, đó chính là Thiên Phật Đế Quốc người khai sáng, năm đó Thiên Phật Đại Đế. Đúng vậy, Thiên Phật Sinh Đản chi viết, rất nhiều người cũng sẽ đi trước Thiên Phật Miếu Thượng Hương cúng bái Thiên Phật Đại Đế. Người trẻ tuổi kia hồi đáp, mặt khác, hàng năm Thiên Phật Sinh Đản chi viết, Thích Tiểu Phi công chúa cũng hội đi trước Thiên Phật Miếu. Nói đến Thích Tiểu Phi thời gian, thanh niên nhân lộ ra vẻ mặt quý mến thần tình, Thích Tiểu Phi. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, người trẻ tuổi kia nhìn Hoàng Tiểu Long, cười hắc hắc, huynh đệ, nếu không, ngươi cùng ta cùng nơi theo đi qua nhìn một chút. Ngươi nên cũng chưa từng thấy qua Thích Tiểu Phi công chúa đi, thượng một năm Thiên Phật Miếu, ta xa xa vọng qua liếc mắt, sau khi trở về, ta tròn một tháng đều ngủ không ngon. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên cười, Thích Tiểu Phi thật đẹp như vậy. Một tháng ngủ không ngon. Tiểu tử này có chút khoa trương đi. Thanh niên nhân gặp Hoàng Tiểu Long thần tình, mở trừng hai mắt, ngươi không tin. Lúc này, hắn lộ ra vẻ mặt hồi ức thần tình, mỹ. Quả thực quá đẹp. Nếu là Thích Tiểu Phi công chúa có thể cùng ta nói một câu, dù cho một câu nói cũng tốt, thiếu sống 10 năm ta đều nguyện ý. Nói đến đây thời gian, hắn dường như lâu dài tại sa mạc, đột nhiên nhìn đến thơm ngào ngạt đùi gà. Nước bọt đều thiếu chút nữa chảy ra. Hoàng Tiểu Long nhìn thanh niên nhân trư ca dạng, không tự chủ được cười nói, đi thôi, ta cũng muốn đi xem. Thượng một lần, hắn đến đây Thiên Phật Đế Quốc, bị Thiên Phật Đài chọn trúng, tiếp thu Thiên Phật Đài Phật lực tẩy lễ, án Thích Phạm Thiên thuyết pháp, bản thân xem như là Thiên Phật Đại Đế. Đã như vậy, Hoàng Tiểu Long lần này đến đó, lý nên đến Thiên Phật Miếu bái thoáng cái này Thiên Phật Đại Đế. Thanh niên nhân nghe Hoàng Tiểu Long cũng muốn đi xem, phục hồi tinh thần lại. Cười nói, cảm tình tốt. Nói xong lôi kéo Hoàng Tiểu Long, vậy huynh đệ, chúng ta phải nhanh lên một chút mới được, đến lúc đó chiếm cái vị trí tốt, chiếm cái vị trí tốt. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười, ngày hôm nay Thiên Phật Miếu người rất nhiều, người tuổi trẻ, đương nhiên nhiều, nhiều nữ nhân, nam nhân càng nhiều, nam nhân đại thể cũng là vì Thích Tiểu Phi công chúa mà đến, cho nên không hài lòng điểm lời nói, không chiếm được vị trí tốt, đừng nói nhìn Thích Tiểu Phi công chúa. Đến lúc đó liền Thích Tiểu Phi công chúa bên người thị nữ đều nhìn không thấy. Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Trương Phủ ba người cười, người trẻ tuổi này trái lại thú vị. Bất quá, Thích Tiểu Phi công chúa bên người thị nữ, mỗi người cũng đều là tuyệt thế mỹ nữ, nếu có thể xem tới được bên người nàng thị nữ, cũng không tệ. Thanh niên nhân tiếp theo cười nói, Hoàng Tiểu Long ha ha cười, ngay Hoàng Tiểu Long mấy người đi trước Thiên Phật Miếu thời gian, Thái Càn Vương Phủ trong đại sảnh, đang cùng Thiên Phật Đế Quốc Thái Càn Vương gia trò chuyện. Trần gia gia chủ Trần Thần đột nhiên nhìn đến Trần gia một vị trưởng lão hoảng sợ đi đến. Gia chủ, đã xảy ra chuyện. Cái này Trần gia trưởng lão vừa vào đại sảnh, không đợi Trần Thần mở miệng, liền cấp nhiên đạo, vừa có người bẩm báo, đại thiếu chủ bị người giết. Cái gì? Trần Thần cùng Trần gia khác vị hai vị thái thượng trưởng lão sắc mặt đại biến, bỗng nhiên đứng lên. Thái Càn Vương gia cũng là thất kinh, vẫn còn có người giám sát Trần gia đại thiếu chủ. Hơn nữa còn là tại Thiên Phật Thành chi nội, là tại Phật gia tửu lâu bị người giết tử, đại thiếu chủ thi thể bây giờ còn đang Phật gia tửu lâu. Trần gia trưởng lão nói tiếp, ngày mai kế tục hai canh, chương 377 Thiên Phu Thi Thi, chương 377 Thiên Phu Thi Thi, chương 378, nên là đi Thiên Phật Miếu. Chương 378, nên là đi Thiên Phật Miếu. Xác định đầu phiếu, Phật gia tửu lâu. Trần Thần hai mắt hàng mang lóe lên, đúng Vương gia Thái Càn đạo, Vương gia, chúng ta xin được cáo lui trước. Thái Càn Vương gia mở miệng nói, nếu phát sinh việc này, Trần gia chủ, bản vương cùng ngươi cùng đi, ta đảo muốn nhìn là ai lớn mật như thế, dám ở Thiên Phật Thành nội sát nhân. Hai tay áo vung lên, khí thế cường đại tản ra, cái này Thái Càn Vương gia rõ ràng là một cao thủ, như vậy, đa tạ Vương gia. Trần Thần ôm quyền nói, quay đầu đúng Trần gia trưởng lão đạo, dẫn đường, vì vậy, tại Trần gia trưởng lão lãnh đạo hạ, Trần Thần chúng nhân một đường hạo hạo đảng đảng hướng tới Phật gia tửu lâu mà đến, nơi đi qua, mọi người đều kinh, bởi vì có Thái Càn Vương gia tướng bồi, cho nên đằng sau theo mấy trăm cái vương phủ hộ vệ, một cổ lăng nhân túc sát khí mang tất cả, là Thái Càn Vương gia, không biết là ai, vậy mà kinh động Thái Càn Vương gia, cũng không biết là người nào không trường mắt, chúng ta theo đi xem. Mọi người nghị luận, cả kinh nói, Thái Càn Vương gia là đại đế Thích Phạm Thiên đệ đệ, quyền cao chức trọng, không có bao lâu, Trần Thần chúng nhân liền đi tới Phật gia tửu lâu, tức khắc, vương phủ hộ vệ tản ra, tướng Phật gia tửu lâu trùng điệp vây quanh, Trần Thần chúng nhân đi vào tửu lâu, vừa vào tửu lâu, một cổ hừng hực mùi máu tươi xông vào mũi, Trần Thần nhìn lại, hai mắt trong nháy mắt huyết hồng, toàn thân một cổ kinh khủng sát khí lăng nhân mà khởi, Quang Nhi. Trần Thần vọt tới nhi tử Trần Lạc Quang thi thể trước mặt, gào lên, nước mắt một giọt, tuy rằng Trần Lạc Quang đầu đã bị cự nhân khôi lỗi phát nổ, thế nhưng Trần Thần còn là liếc mắt liền nhận ra nhi tử thi thể, nhìn nhi tử thi thể, liền đầu đều không biết đi nơi nào, phẫn nộ, giết chóc, hận. Bi thống các loại tâm tình không ngừng tại Trần Thần trong lòng bốc lên, Trần gia hai vị thái thượng trưởng lão gặp Trần Lạc Quang không có đầu thi thể tương khảm tiếng mặt đất, cũng là vừa sợ vừa giận. Thái Càn Vương gia cũng là kinh nhiên, Trần Thần hết sức đè xuống trong lòng sát ý, đứng lên, hai mắt băng lãnh như đao, hỏi, đối phương vài người, lúc này. Trần gia trưởng lão vội vàng hồi đáp, ta hỏi tửu lâu lão bản, đối phương là 5 cái người, là đối phương 2 tên hộ vệ ra tay, bất quá, đại thiếu gia bọn họ đều là bị một chưởng vỗ tử, cư tửu lâu lão bản nói. Đối phương hộ vệ nên là bán thánh đỉnh phong cường giả, bán thánh đỉnh phong cường giả. Trần Thần hai mắt âm lãnh, một chữ một cái, cắn răng nói, bất kể là ai, ta đều muốn hắn chết. Cho dù hắn là thánh vực cường giả, cũng muốn tử, gắt gao. Cánh tay hắn gân xanh lộ, Trần gia hai vị thái thượng trưởng lão không có mở miệng. Thành như bọn họ gia chủ theo như lời, bất kể đối phương là ai, đều phải chết, có không có tra được, đối phương trốn đi đâu. Trần Thần hai mắt lạnh giá, hỏi, Trần gia trưởng lão hồi đáp, tra được. Đối phương chính hướng Thiên Phật Miếu phương hướng đi, hôm nay là Thiên Phật sinh đản ngày. Nên là đi Thiên Phật Miếu, Thiên Phật Miếu. Trần Thần hai mắt sát ý bạo xạ, hắn nhìn nhi tử thi thể, thanh âm trầm thấp, Quang Nhi, ngươi yên tâm, đợi lát nữa phụ thân liền dẫn theo đối phương đầu trở về tế tự ngươi. Nói đến đây, hắn đúng Trần gia trưởng lão đạo, những người tướng thiếu gia bọn họ thi thể trước đưa lên trở về, là, gia chủ. Trần gia trưởng lão cung kính đáp. Vì vậy, Trần Thần chúng nhân ra Phật gia tửu lâu, hạo hạo đảng đảng hướng tới Thiên Phật Miếu mà đến. Lúc này, người trẻ tuổi kia chính mang theo Hoàng Tiểu Long đi trước Thiên Phật Miếu, trên đường. Hoàng Tiểu Long nhận được thanh niên nhân họ Vương, gọi Vương Đông, là Thiên Phật Đế Quốc Vương gia đệ tử, Vương gia cũng là Thiên Phật Đế Quốc một đại gia tộc, đương nhiên. Cùng Trần gia không có cách gì tướng so, Vương Đông hỏi, huynh đệ, ngươi là gia tộc nào đệ tử? Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng gia. Vương Đông ánh mắt nghi hoặc, Hoàng gia. Hiển nhiên, hắn trong trí nhớ, Thiên Phật Đế Quốc đại gia tộc Chi Trung Tịnh không có một họ Hoàng đại gia tộc, cũng không có lại hỏi tiếp, hắn cười nói, Hoàng huynh đệ, ngươi hai cái này hộ vệ tại kia tìm. Nói thật, còn thẳng uy phong. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, không tự chủ được khai cái vui đùa, phải, ta trước đây tán gái, tự bình thường mang theo bọn họ đi ra ngoài. Vương Đông ha ha cười, cấp Hoàng Tiểu Long thụ một cái ngón tay cái, cao, nói không chừng đợi lát nữa chúng ta đến Thiên Phật Miếu, thích Tiểu Phi công chúa tới, bởi vì ngươi hai cái này hộ vệ, nàng hội nhiều hướng tới chúng ta bên này nhìn hơn hai mắt. Hoàng Tiểu Long cười nói, vậy cũng nói không chừng. Cứ như vậy, hai người một mặt trò chuyện, một mặt hướng Thiên Phật Miếu đi đến. Triệu Thư, Trương Phủ hai người theo sau lưng Hoàng Tiểu Long, hai người thật lâu không có gặp môn chủ vui vẻ như vậy, không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long mấy người liền đi tới Thiên Phật Miếu. Thiên Phật Miếu diện tích cực đại, từ xa nhìn lại, chỉ thấy một phiến lại một phiến miếu thờ cung điện, cửa miếu là một cái đại quảng trường, có thể chứa được 5-6 nghìn người, thế nhưng dù vậy, đến đây cúng bái người rất nhiều, quảng trường có vẻ có chút nhỏ hẹp, cả trai lẫn gái, các loại phục sức, có chút hoa cả mắt. Thiên Phật Miếu đại môn cực rộng, có 8 phiến, mỗi phiến có thể dung nạp 10 người ra vào. Đại miếu phía trên, khắc ba cái cổ tự, Thiên Phật Miếu. Phật miếu bốn phía trên vách tường, là một ít thượng cổ Phật tượng cùng một ít thượng cổ chúng Phật hoạt động chi đồ, còn không có vào miếu. Hoàng Tiểu Long liền có thể cảm giác được trong miếu hừng hực Phật tính, đèn nhang lượn lờ. Huynh đệ, chúng ta nhanh lên một chút, đi Thiên Phật Điện. Vương Đông mang theo Hoàng Tiểu Long đi qua nhộn nhịp quảng trường. Tiến nhập Thiên Phật Miếu, hắn nói rằng, thích Tiểu Phi công chúa tới Thiên Phật Miếu, chủ yếu là đến Thiên Phật Điện cúng bái Thiên Phật chi tượng, cho nên, chúng ta phải nhanh lên một chút đến Thiên Phật Điện trước chiếm cái vị trí tốt. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười, quả nhiên, hắn phát hiện tiến nhập Thiên Phật Miếu, đại bộ phận nam tử đều hướng tới Vương Đông theo như lời Thiên Phật Điện phương hướng đi đến, mấy người đi qua từng cái hàng lang, đi tới Vương Đông theo như lời Thiên Phật Điện, bất quá mấy người đi tới thời gian, Thiên Phật Điện trước. Đã người ta tấp nập, Thiên Phật Điện tiền phương cũng là một cái đại quảng trường, thế nhưng quảng trường đã đầy ấp người, chật như nêm cối. Vương Đông thần tình thất vọng, đã tới chậm, đợi lát nữa chỉ sợ liền thích Tiểu Phi thị nữ mông đều không thấy được. Hoàng Tiểu Long cười nói, không cần lo lắng. Nói xong, phía sau hai cái cự nhân khôi lỗi tiến lên, thế Hoàng Tiểu Long mấy người mở đường, nhưng Vương Đông vui mừng chính là, hai cái cự nhân khôi lỗi nơi đi qua, mọi người không để cho mở một cái lối nhỏ. Sau khi, Hoàng Tiểu Long vài người đi tới Thiên Phật Điện trước, một cái hàng vị trí, dùng Vương Đông nói, chiếm một cái vị trí tốt, đến lúc đó không chỉ có thể nhìn đến thích Tiểu Phi mông, còn có thể thấy nàng mặt, thậm chí ngực của nàng. Hiển nhiên, Hoàng Tiểu Long mấy người vị trí hiện tại, là có thể xem tới được thích Tiểu Phi mông, mặt còn có hung. Vương Đông đứng tại hắn tha thiết ước mơ vị trí, trong lòng mừng rỡ nở hoa, mặt thượng dường như khai vài đóa hoa hướng dương, dáng tươi cười sáng lạng. Đắc ý được rất, bất quá, tiến nhập Thiên Phật Điện sau, Hoàng Tiểu Long gặp Thiên Phật Điện đại môn là đóng chặt, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, lần này hắn tới Thiên Phật Miếu, chủ yếu là nghĩ cúi chào Thiên Phật Đại Đế chi tượng, đến nỗi cái gì thích Tiểu Phi, hắn hứng thú không lớn. Vương Đông gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, giải thích, bởi thích Tiểu Phi công chúa muốn tới Thiên Phật Điện bái Thiên Phật chi tượng, cho nên Thiên Phật Miếu hàng năm cũng sẽ nhượng thích Tiểu Phi công chúa người thứ nhất tiến nhập, đẳng thích Tiểu Phi công chúa thượng hoàng hương sau bái hoàng, những người khác mới có thể đi vào Thiên Phật Điện, thì ra là thế. Lúc này, bên ngoài một trận rối loạn, thích Tiểu Phi công chúa tới, thích Tiểu Phi đến, khơi dậy nhân loại tiềm tàng hùng kích thích tố sinh dục, kích động kinh hô thanh âm phập phồng không ngừng. Chương 378 Nen Lai Ti Thiên, chương 378 Nen Lai Ti Thiên, chương 379, đồ có bề ngoài. Chương 379, đồ có bề ngoài, xác định đầu phiếu, Vương Đông nghe phía bên ngoài kích động thanh âm, cũng không khỏi vẻ mặt kích động hướng nhìn ra ngoài, tiểu tử này thậm chí nghĩ về khởi mũi chân, cái cổ duỗi được thật dài, tượng hưu cao cổ. Hoàng Tiểu Long thấy thế, có chút không nói gì, tới, tới. Lúc này, Vương Đông kích động thanh âm vang lên, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy đang lúc mọi người, xác định địa nói là chúng nam nhân trong mong, một phiến kích động chi trung, một cái mặt bạch y váy nữ tử nhanh nhẹn mà đến, cô gái này con ngươi hàm xuân thủy, phu như nõn nà, trên đầu vô cùng đơn giản tà cắm một cái ngọc bích long phượng trâm, bạch y váy hạ, lưng không doanh nắm chặt, đẹp đến không có một ít phàm trần chi khí, như tiên như tranh vẽ. Đây là thích Tiểu Phi, Thiên Phật Đế quốc đệ nhất mỹ nữ, cũng là Phong Tuyết đại lục đệ nhất mỹ nữ. Hoàng Tiểu Long phát hiện cái này thích Tiểu Phi, vậy mà cùng Lý Lộ có vài phần giống nhau, không tự chủ được ngẩn ngơ. Đúng lúc này,

Vương Đông mấy người cũng đều từ đại môn đi ra, đột nhiên, một người cả kinh kêu lên, là hắn, chính là hắn giết chết Trần Lạc Quan đại thiếu gia. Đưa lên tay một ngón tay, Thích Tiểu Phi cùng mọi người toàn bộ theo phương hướng nhìn sang, đại Thích Tiểu Phi thấy rõ là Hoàng Tiểu Long thời gian, ngẩn ra, là hắn. Lập tức âm thầm lắc đầu, quả nhiên là đồ có bề ngoài, bên trong thối rữa, vậy mà không biết nặng nhẹ, liền Trần gia đại thiếu gia cũng giám sát. Chẳng lẽ không biết làm như vậy, cấp gia tộc kia mang đến hậu quả gì sao, cũng không biết là của gia tộc nào đệ tử, Thích Tiểu Phi thầm nghĩ, Trần Thần hai mắt hàng mang lóe lên, hỏi vừa rồi chỉ ra và xác nhận người, chính là tiểu tử kia. Trong lòng sát ý tuôn ra, cái này chỉ ra và xác nhận người, chính là lúc đó Phật gia tửu lâu điếm tiểu nhị, là Trần Thần mang tới, Phật gia tửu lâu điếm tiểu nhị khẳng định nói, không sai, chính là hắn, hắn hai cái cự nhân hộ vệ. Tuyệt đối không sai. Hoàng Tiểu Long sau lưng hai cái cự nhân khôi lỗi, rất tốt nhận thức, cho nên điếm tiểu nhị này trong nháy mắt liền nhận ra Hoàng Tiểu Long, đồng thời phi thường khẳng định. Lúc này, theo sau lưng Hoàng Tiểu Long đi ra Vương Đông tựa hồ thanh tỉnh lại, nhìn Hoàng Tiểu Long, đầu lưỡi thắt, huynh, huynh đệ, ngươi, ngươi giết Trần gia đại thiếu gia. Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi cứ nói đi. Vương Đông nghe vậy, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã hôn mê. Lúc này, bốn phía gia tộc đệ tử toàn bộ kinh nhiên thối lui, cách Hoàng Tiểu Long rất xa, rất sợ tới gần Hoàng Tiểu Long mà bị hiểu lầm. Mọi người ở đây né tránh thời gian, Trần Thần trầm thấp vừa hô, bỗng nhiên phi khởi, song chưởng hướng Hoàng Tiểu Long một phách mà đến, chết đi. Thương Hải chưởng. Vô biên chưởng lực khiếu nhiên, tạo thành vô biên sóng lớn, hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ mà đến, Vương Đông ngay Hoàng Tiểu Long bên người, cho nên đã ở chưởng lực phạm vi. Vương Đông nhìn thôn phệ mà đến Thương Hải chưởng lực, hù dọa được sắc mặt tái nhợt, phía dưới một trận run run. Trần gia gia chủ Trần Thần Thương Hải chưởng, là thiên phẩm cao giai đấu kỹ, uy lực hủy sơn diệt địa, cái này là mọi người đều biết, mà Trần gia gia chủ Trần Thần, càng là hơn 100 năm trước đã đột phá thánh vực tứ giai cao thủ, chương 379 Dokobengo, chương 379 Dokobengo, chương 380, ta biết hắn là ai. Chương 380 ta biết hắn là ai, xác định đầu phiếu, Thích Tiểu Phi gặp Trần Thần vậy mà tự mình xuất thủ, với lại vừa ra tay liền là hắn dựa vào thành danh thiên phẩm cao giai đấu kỹ, lấy làm kinh hãi, lấy thực lực bây giờ, cũng vô pháp tiếp được, nàng nhìn Hoàng Tiểu Long, âm thầm lắc đầu, cái này tướng mạo anh tuấn, tướng từ tướng mạo tới nhìn, hầu như có thể nói hoàng mỹ thanh niên nhân là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá, loại gia tộc này đệ tử không biết nặng nhẹ, chọc không nên dây vào người. Chết là sớm muộn việc, cùng Thích Tiểu Phi giống nhau, bốn phía chúng gia tộc đệ tử cũng đều trong lòng nhận định, Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết không thể nghi ngờ, những gia tộc này đệ tử hai mắt lóe ra nhìn có chút hả hê quan mang, Triệu Thư, Trương Phủ hai người nhìn bao phủ mà đến Thương Hải chưởng, đang muốn xuất thủ tướng Trần Thần một kích đánh chết thời gian, Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang lên, các ngươi không cần xuất thủ, không cần xuất thủ, Triệu Thư, Trương Phủ hai người nhất thời ngừng lại. Mắt thấy Trần Thần Thương Hải chưởng chưởng ấn muốn rơi đến Hoàng Tiểu Long trên người, Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Trần Thần cùng Hoàng Tiểu Long hai mắt đối diện, Trần Thần kinh ngạc là, hắn từ Hoàng Tiểu Long trong hai mắt thấy cũng không là kinh hoàng, cũng không là tuyệt vọng, cũng không là hoảng loạn, mà là bình tĩnh, không sai, chính là đạm mạc bình tĩnh, trong an tĩnh, thậm chí hàm trào phúng, hai mắt dường như đang nói, Trần Thần bất quá là không biết tự lượng sức mình mà thôi. Trần Thần kinh ngạc sau đó, trong lòng nộ nhiên, thánh đấu khí càng là tuôn ra mà ra, hắn Thương Hải chưởng cuối cùng đánh tới Hoàng Tiểu Long trên ngực, một chưởng oanh thực, thiên Phật miếu trước bầu trời quảng trường, tiếng vọng khởi vô số sóng lớn phát tại đá ngầm thượng ầm ầm vang dội, bốn phía gia tộc đệ tử thấy thế, không tự chủ được lắc đầu cười khẽ, ta vừa gặp tiểu tử này trấn định như thế, thiếu chút nữa tự cho là người này là cái phẫn heo ăn hổ cao thủ, nguyên lai chỉ là miệng cọp gan thỏ. Chỉ là cố tình hình dạng mà thôi, cái này tên gì? Cái này gọi là trang bức. Ngươi không thấy được Thích Tiểu Phi công chúa đã ở. Đoán chừng là nghĩ giành được chiếm được mỹ nhân nhãn cầu. Cố ý trang, bất quá cái này trang bức, đại giới cũng quá lớn, Trần Thần gia chủ Thương Hải chưởng, chúng ta thiên Phật đế quốc, có thể tiếp được tới. Ngoại trừ chúng ta đại đế, chỉ sợ không vượt qua ba người, bốn phía gia tộc đệ tử lãnh phúng nhiệt trào. Thích Tiểu Phi cũng đều lắc đầu, vốn có, nàng cho là cái này tóc đen thanh niên nhân, chí ít có thể phản ứng, đưa lên tay một ngăn cản, thế nhưng hiện tại Trần Thần Thương Hải chưởng chi hạ. liền phản ứng đều phản ứng không kịp nữa tự bị đánh trúng. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên, quảng trường vang lên một tiếng giật mình kinh hô. Thích Tiểu Phi nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt đẹp không ngừng mở lớn, kinh ngạc đến ngây người ở nơi nào. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt Vương Đông Kinh trệ địa nhìn ngực đứng ở đó trong Hoàng Tiểu Long hình bóng. Tự lẩm bẩm, nhận, tiếp nhận, không để ý mọi người, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Trần Thần, nhìn Trần Thần khắc ở bộ ngực mình bàn tay, lạnh lùng nói, Thương Hải Chưởng. Thiên phẩm cao giai đấu kỹ. Trần gia chủ, ngươi Thương Hải Chưởng, tự cái này điểm uy lực. Hắn đứng ở nơi đó. Như núi bất động, Hoàng Tiểu Long đột phá thánh vực sau đó, thân thể phòng ngự bản tự cực kỳ kinh khủng, sau lại luyện hóa Long Châu, thân thể bị Long Châu cùng tiên thiên Long Nguyên lần nữa đúc, càng là khủng bố yếu mệnh, có thể không nói khoa trương chút nào, Hoàng Tiểu Long hiện tại của thân thể này, đã trực truy thời kỳ viễn cổ Long Hoàng bản thể, Trần Thần không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, nhìn mình bàn tay, không, không thể có thể. Điều này sao có thể, hắn thế nhưng thánh vực tứ giai hậu kỳ, coi như là thánh vực ngũ giai cường giả, thụ hắn Thương Hải Chưởng một kích, cũng phải bị thương, cái này tóc đen thanh niên nhân, làm sao có thể, Hoàng Tiểu Long cười nhạt, trên đời này, không có cái gì chuyện không thể nào. Nói đến đây, mi tâm Long Châu biến thành Long Phù Quang mang lóe lên, Trần Thần tức khắc cảm thấy một cổ dường như đến từ thời kỳ viễn cổ mênh mông Long uy bao phủ mà đến, ngươi cũng tiếp ta một quyền. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hờ hững thanh âm vang lên, một quyền đánh ra, ánh sáng màu vàng từ Hoàng Tiểu Long nắm tay chi trung phục ra mà ra, dịu được bốn phía mọi người không dám nhìn thẳng. Lúc này, một điều hoàng kim cự long từ Hoàng Tiểu Long quyền trung bay ra, Trần Thần hoảng sợ đưa lên tay một ngăn cản, Hoàng Tiểu Long nắm tay cùng với nắm tay va chạm, răng rắc, mọi người nghe được một tiếng tựa hồ là xương bể nát thanh âm vang lên, tiếp theo mọi người thấy Trần Thần đỡ Hoàng Tiểu Long một quyền cánh tay phải, cả điều cánh tay vậy mà hướng vai đằng sau xông ra. Xương từ vai đằng sau lộ ra, Trần Thần buồn bực hét thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Một mực thối lui ra vài chục trượng xa, gia chủ. Trần gia hai vị thái thượng trường lão thất kinh, hồi tỉnh qua đây, cấp nhiên bay đến Trần Thần bên người, chỉ là đi tới Trần Thần bên người, nhìn đến Trần Thần cánh tay phải, hai người lần thứ hai đảo hít một hơi lãnh khí, Trần Thần là thánh vực trung giai cường giả, thân thể rất mạnh, cốt càng là như vạn năm tinh thép, thế nhưng bây giờ lại bị người một quyền đánh nát. Cả điều cánh tay phải đều phế bỏ, lực lượng kinh khủng như vậy, đây là nhân loại có thể có được. Trần Thần ổn định hạ thân hình, nhìn Hoàng Tiểu Long, kinh hoàng cực kỳ, người khác hay là không rõ ràng lắm, thế nhưng hắn lại rõ ràng Hoàng Tiểu Long khủng bố đến trình độ nào. Vừa rồi, Hoàng Tiểu Long thế nhưng không dùng đấu khí lực lượng, thuần túy chỉ là thân thể lực lượng, thế nhưng, coi như là viễn cổ thần thú, thân thể cũng không thể có thể có lực lượng kinh khủng như vậy, ngươi là ai? Ngươi không phải thiên phật đế quốc người. Trần Thần nhịn không được mở miệng nói, tự hồ vừa hát qua 1000 bài hát, thanh âm mất tự nhiên. Nếu như thiên phật đế quốc có cao thủ như thế, hắn không thể có thể không biết. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ta chưa nói qua ta là thiên phật đế quốc người. Nói đến đây, hướng Trần Thần chậm rãi đã đi tới, không sai, con trai ngươi là ta sát, còn có, ngươi khác một đứa con trai Trần Định Nguyên, cũng là ta sát. Trần Thần vừa nghe, giật mình, hắn nhị nhi tử mấy năm trước bị người giết tử tại tiểu viện trung, mấy năm nay, hắn một mực truy tra hung thủ, dĩ nhiên là cái này tóc đen thanh niên nhân, bởi tử lâu tiểu nhị tịnh không có giống Trần Thần nói lên việc này, cho nên Trần Thần lúc trước cũng không biết con của hắn Trần Định Nguyên cũng là bị Hoàng Tiểu Long sát. Hoàng Tiểu Long kế tục hướng Trần Thần đi tới, Trần Thần cùng Trần gia hai vị kia thái thượng trường lão vậy mà sợ hãi lui về phía sau, mà bốn phía vừa rồi đúng Hoàng Tiểu Long lãnh phúng nhiệt trào gia tộc đệ tử cũng đều sợ đến lẫn mất rất xa, trong lòng hoảng sợ. Thích Tiểu Phi nhìn Hoàng Tiểu Long, phương tâm sóng biển phập phồng, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai. Lúc này, cùng đi Trần Thần cùng Trần gia hai vị thái thượng trường lão mà đến Vương gia Thái Càn, cũng đều thối lui, không dám tiến lên. Hắn tuy rằng tự cao thực lực không kém, thế nhưng cùng Trần Thần tướng so, còn là kém không ít. Trần Thần không ngừng lui về phía sau, bốn phía gia tộc đệ tử, vương phủ hộ vệ ánh mắt, dường như nghìn vạn ngân châm thông thường đâm vào trên người hắn. Hắn cả đời này cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy vô cùng nhục nhã. Trần Thần đi bước một lui về phía sau, cuối cùng, trong lòng nổi giận tích thịnh tới cực điểm, nộ nhiên vừa hô, ta muốn giết ngươi. Nói đến đây, toàn thân khí thế hoàn toàn bạo phát mà ra, đỉnh đầu xuất hiện một chỉ cự chim đại bàng, Tiện Đà trong nháy mắt cùng với võ hồn hồn hóa, Trần gia hai vị thái thượng trưởng lão thấy thế, cũng đều sôi nổi tướng võ hồn gọi ra, hồn hóa. Trần gia hai vị thái thượng trưởng lão cũng là thánh vực tứ giai cường giả, một là thánh vực tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, một là thánh vực tứ giai trung kỳ. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh lùng cười, đúng Triệu Thư, Trương Phủ Đạo, các ngươi đợi lát nữa không cần xuất thủ. Mọi người vừa nghe, đều khiếp sợ, lẽ nào cái này tóc đen thanh niên nhân vậy mà nghĩ lấy một địch ba. Thực lực của hắn tuy rằng rất mạnh, thế nhưng cũng không thể có thể lấy một địch ba đi. Đang lúc mọi người khiếp sợ dưới con mắt, Hoàng Tiểu Long toàn thân tu la chi khí phóng lên cao, hắc, lam song long bay ra, mênh mông long uy bao trùm toàn bộ thiên Phật thành, ta biết hắn là ai, hắn là thần long công tử. Lúc này, một vị gia tộc đệ tử kinh thanh thét to, buổi tối còn có một canh, chương 380 Tabitha Thiang, chương 380 Tabitha Thiang.